Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Chu Yếm nhúng tay. Tác giả, Cung Tam. Ở mọi người có thể thấy được ánh mắt giữa. Cổ Dương trực tiếp ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống. Thần viêm dị hỏa ở chung quanh lượn lờ quấn quanh. Làm Cổ Dương chung quanh không có không nên tiến vào người tiến vào trong đó. Nhiếp Hưu biến mất làm Hồ Liệt mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn đến việc. Chính là Cổ Dương vòng chiến trong vòng. Xác thật chỉ còn lại có Cổ Dương. Cũng không có Nhiếp Hưu thân ảnh. Cả kinh dưới. Làm Hồ Tận bắt được đến khe hở. Trực tiếp một kích bị thương Hồ Liệt thủ đoạn. Làm hắn tay phải trường kiếm rời tay mà ra. Phía sau Hồ Lung thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện. Đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Hồ Thâm chế phục. Hồ Liệt khuôn mặt lạnh lùng. Mắt lạnh nhìn hướng Hồ Tẫn. Đáy mắt là một mặt dày đặc khinh thường. Tay trái hóa thành hồ chảo. Ngạnh sinh sinh chộp vào Hồ Tẫn trường kiếm phía trên. Hồ Tẫn trường kiếm theo tiếng mà toái. Hồ Liệt chạy thoát thăng thiên. Hai tay hóa thành hồ chảo. Tựa hồ là tính toán cùng Hồ Tẫn tới cái gần người vật lộn. Bất quá Hồ Liệt là đào thoát. Hồ Thâm liền không như vậy vận may. Hồ Lung sắc bén thủ đoạn. Trực tiếp phong hắn vũ lực. Sau đó ném tới tướng sĩ giữa. Đem hắn làm tù binh. Hồ Tận ánh mắt đốt đốt nhìn chăm chú Hồ Liệt. Trong miệng thanh âm lạnh nhạt nói. Hồ Liệt, Nhiếp Hưu đã chết. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Hồ Liệt khuôn mặt phía trên là một mặt lạnh nhạt chi ý. Vẫn chưa nói chuyện. Ngược lại là một cái thủ thế đánh ra. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Diện mạo tục tăng. Thân hình nếu tiểu sơn hùng tráng. Có thể khẳng định chính là. Bọn họ không phải cửu vĩ hồ tộc. Chu Yếm nhất tộc. Thành lâu phía trên. Hồ Lung thần sắc khẩn trương. Cùng chi Hồ Liệt rằng có Hồ Tẫn. Trên mặt thần sắc cũng là khó coi. Không ngờ tới. Hồ Liệt thế nhưng cùng Chu Yếm nhất tộc có liên hệ. Hồ Liệt. Cửu vĩ hồ nơi Linh Vu Trạch cùng Chu Yếm nơi Viêm Thiên Trạch luôn luôn nước giếng không phạm nước. Xong, người vì sao phải đem Chu Yếm nhất tộc liên lụy trong đó? Hồ Tẫn thanh âm lạnh nhạt truyền ra. Vạn thiên vực giữa, cùng kỳ nhất tộc cầm đầu. Này hạ hai vực, cửu vĩ hồ tộc cùng Chu Yếm nhất tộc đều này đây cùng kỳ vi tôn. Hai phái vẫn luôn tường an không có việc gì. Đều là ở từng người địa bàn sinh sôi nảy nở. Này Hồ Liệt rốt cuộc cấp Chu Yếm ưng thuận cái gì chỗ tốt? Thế nhưng làm Chu Yếm nhất tộc tham dự tới rồi cửu vĩ hồ tộc chiến đấu giữa. Hồ Liệt nghe được Hồ Tẫn nói. Trên mặt là một mặt đạm mạc ý cười. Bình tĩnh nói. Hồ Tẫn, ngươi có phải hay không quá mức thiên chân chút? Cửu vĩ hồ tộc cùng Chu Yếm nhất tộc cùng cấp. Vì sao không thể hợp tác một vài đâu? Hai người nói chuyện chi gian. Chu Yếm nhất tộc trước mặt ba người. Đã từ đội ngũ giữa đi tới chiến cuộc trung ương lập với Hồ Liệt bên người làm Hồ Tẫn khuôn mặt bình sinh hàn ý ghét ương đại nhân đa tạ đại nhân tới rồi tương trợ Hồ Liệt vô cùng cảm kích ghét ương Viêm Thiên Trạch Chu Yếm nhất tộc Chu Yếm dưới tuy có thiên đều vân đều cùng mông đều tam mạch nhưng là sớm tại ngàn năm trước kia thiên đều một mạch cũng đã thống nhất tam mạch. Tam mạch lấy thiên đều vi tôn, mà lần này tiến đến ghét ương, thân phận là nguyên lai mông đều một mạch một viên đại tướng. Rồi sau đó quy thuận thiên đều, hiện giờ là thiên đều đại tướng phó thủ, cũng là một vị so chi Hồ Tẫn càng cao một đường thiên yêu cấp bậc. Bất quá, ghét ương thủ đoạn lại không phải chỉ là cấp bậc, làm hắn có thể ở thiên đều chiếm lĩnh một vị trí nhỏ, là trong tay hắn dị hỏa mới đúng. Chu Yếm nhất tộc cùng chi tất phương nhất tộc thế kỷ đánh nhau. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì bọn họ đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Muôn đời đánh nhau, lại trước nay không có kết quả. Tất phương nhất tộc đã chịu trời cao chiếu cố. Trời cho dị hỏa, vĩnh sinh bất diệt, mà Chu Yếm nhất tộc công pháp. Lại có thể đem thiên địa dị hỏa thu làm mình dùng. Lấy hay thay đổi hình thái, cùng chi tất phương nhất tộc tranh chấp. Tất phương nhất tộc giữa, cũng là tồn tại một bộ thiên hỏa bảng đệ nhất. Chín thiều thánh hỏa nghe đồn vì viễn cổ đại năng chín thiều thánh nhân viên tịch lúc sau. Này thân hóa thành thánh hỏa, chiếu rọi một phương thiên địa. Rồi sau đó thiên địa biến đổi lớn, thánh hỏa tùy theo biến mất. Thiên hỏa bảng đệ nhị, quy nguyên bá hỏa cửu cửu quy nhất, thiên hỏa hồi nguyên. Này hỏa chính là đế bá chi hỏa, đến chi nhất định có thể xưng bá một phương thiên địa. Sử dụng này, thiên địa đều diệt, bá đạo đến cực điểm. Thiên hỏa bảng đệ tam, địa sát hoàng hỏa hội tụ thiên địa sát khí. Luyện này hỏa, cần thiết tu luyện tĩnh tâm tâm pháp, nếu không tất sẽ bị này hỏa phản phệ. Hỏa đều có linh, là hỏa khống người, cũng hoặc là người khống hỏa. Ai có thể xác định, xếp hạng thiên hỏa bảng đệ tứ. Này hỏa tuy rằng xếp hạng đệ tứ, nhưng là uy lực của nó lại đủ để siêu việt đệ nhất tương ứng chín thiều thánh hỏa. Chỉ vì này hỏa được đến quá mức với hà khắc, làm rất nhiều Chu Yếm nhất tộc người chùn bước. Mệnh cùng thực lực so sánh với không có mệnh, cũng liền cái gì đều không có. Phật tuyệt, Long tuyệt, Yêu tuyệt, Ma tuyệt, Thánh tuyệt, Thần tuyệt, Bá tuyệt, Hoàng tuyệt, Thiên tuyệt, Ma tuyệt, Thập tuyệt lửa ma, yêu sao sao diệu hậu thế. Đến chi cần hình thần đều diệt, dục hỏa trùng sinh, thành tắc thu hoạch này tán thành. Nếu bại tắc sinh tử nói tiêu, cũng là vì này hà khắc tính, làm không ít người lựa chọn từ bỏ. Bởi vậy xếp hạng vị thứ tư, đến nỗi thứ năm danh, cũng là thiên hỏa bảng cuối cùng một loại thượng bảng dị hỏa. Phi hồng ma chơi, phi hồng vì màu sắc rực rỡ, nhưng là phi hồng ma chơi nơi chỗ lại là bất đồng. Phía trên vì màu sắc rực rỡ phi hồng, phía dưới là xương đen ma chơi, thiêu đốt chi gian, diện tích cực đại, ma chơi cùng chi phi hồng chia đều thiên địa. Chỉ cần phi hồng ma chơi vừa xuất hiện, liền sẽ chiếm lĩnh khắp thiên địa, dần dần hướng chung quanh lan tràn, thẳng đến khắp thiên địa sở hữu sinh vật hoàn toàn bị giết tuyệt. Chỉ còn lại có phi hồng cùng ma chơi, mất đi vạn vật. Như thế năm loại dị hỏa tất cả đều là tồn tại với truyền thuyết giữa Chu Yếm nhất tộc giữa. Đã từng tựa hồ là có tộc nhân tìm được quá một trong số đó. Cũng chính là bởi vậy, mới có hôm nay Chu Yếm nhất tộc huy hoàng. Nhiên cái kia được đến tộc nhân đến nay là bế quan vẫn là ngã xuống. Tự thượng cổ một trận chiến lúc sau, Chu Yếm nhất tộc chưa bao giờ để nói. Bất quá cũng là vì có này nghi vấn, Chu Yếm nhất tộc nhưng thật ra an ổn sinh sản đến nay. Đến nỗi hôm nay vị này ghét ương, hắn đoạt được đến, tuy rằng đều không phải là cái loại này hủy thiên diệt địa tuyệt đối chi hỏa, nhưng cũng là Chu Yếm nhất tộc giữa trừ bỏ thiên địa dị hỏa đỉnh một loại thú hỏa. Bò cạp vương chi hỏa, thuộc về lôi hỏa bò cạp vương. Ngọn lửa ẩn chứa bò cạp vương kịch độc, tùy ngọn lửa mà phát. Ở ngọn lửa buông xuống phía trước, đối phương đã bởi vì khói độc công kích trúng chiêu. Đây cũng là ghét ương có thể ở thiên đều giữa rừng chân căn bản. Cũng là hôm nay có tư cách đi vào nơi này nguyên do. Lần này cùng Hồ Liệt hợp tác, nhưng đều không phải là ghét ương một người chủ ý. Chính là, như thế tiến đến ghét ương, lúc này ánh mắt lại cũng không là ở Hồ Liệt trên người, mà là ở giữa không trung phía trên Cổ Dương trên người. Cổ Dương bên người lượn lờ thần viêm, hấp dẫn ghét ương sở hữu ánh mắt. Ghét ương đại nhân, Hồ Liệt nhìn đến ghét ương có chút xuất thần bộ dáng, nhịn không được nghi thanh hỏi. Ghét ương nghe được Hồ Liệt nói, nhưng lại xua tay làm hắn đừng nói lời nói. Ánh mắt như cũ nhìn Cổ Dương phương hướng, ngay cả Hồ Tẫn trên mặt cũng là một mạt nghi hoặc chi sắc. Hắn là ai? Cổ Dương như cũ ở giữa không trung luyện hóa nhiếp hưu lực lượng. Ghét ương ánh mắt dừng ở Hồ Tẫn trên mặt, nghi thanh mở miệng nói. Hồ Tẫn không rõ nguyên do, nhưng là ngày đó hắn làm người đi điều tra quá Cổ Dương bối cảnh. Cổ Dương ở Đông Vực Thần Đô giữa phát sinh sự tình, cũng không phải là hảo giải quyết. Nơi đây có người hỏi đến Cổ Dương, Hồ Tẫn trong lòng cũng là nhiều một mặt cẩn thận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,